Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, nghịch truyền. Trầm thấp tiếng thú gào ở trong trận truyền ra, tàn bạo khí tức tứ ngược mà ra, lệnh tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Vạn Linh Đồ Sát trận chính là ngũ cấp trận pháp, dùng thú hạch làm dẫn thúc dục, trận này mạnh yếu, hoàn toàn đang với thúc dục đại trận thú hạch mạnh yếu. Nếu là lấy ngũ cấp yêu thú thú hạch thúc dục, như vậy liền có thể bạo phát ra võ vương công kích. Lúc này mấy chục con yêu thú hư ảnh đã chạy hết tốc lực mà ra. Cơ hồ đều là cấp 4 đỉnh phong yêu thú. Đây chính là võ sư cảnh đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là giữa sân chỉ có Lý Vô Cực là võ vương cảnh tu vi. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, đánh bể những hư ảnh này có lẽ không nói chơi. Nhưng nếu muốn ở bảo vệ đám người đồng thời đánh tan yêu thú hư ảnh, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, khó, đều cho ta liên thủ phòng ngự. Nhân Hoàng Điện mấy vị ngăn cản bên ngoài, Lý Vô Cực quát lên một tiếng lớn, khí thế mạnh mẽ ngút trời mà lên. Hừ, Lý Vô Cực, ngươi cho ta đi chết. Mạnh Sa hừ lạnh một tiếng, thủ ấn lần nữa biến hóa, tức khắc lại là hơn 10 con yêu thú hư ảnh bay nhanh ngưng tụ. Mỗi một đầu đều là tản ra võ vương cảnh khí tức. Nhị trưởng lão, ngươi che lại mọi người, khác giao cho ta. Dương Mạc quay đầu nhìn một chút, đầu ngón tay linh lực điên cuồng dũng động, không ngừng hướng trong tay thiên cơ trận bài rót vào. Ngươi phải lấy trận phá trận. Mạnh Yên đẹp trong mắt lóe lên dị sắc, kinh ngạc nói. Dương Mạc hoàn mỹ để ý tới Mạnh Yên, mi tâm tinh thần lực cũng là dũng động lên, tính cả linh lực cùng nhau đánh vào thiên cơ trận bài. Ở trong đó vẽ ra từng đạo phức tạp minh văn. Ngoài trận, Mạnh Sa hiển nhiên nhìn thấy Dương Mạc động tác, không khỏi sững sờ, thật là tinh diệu thủ pháp. Ta Thiên Hà Cốc thủ pháp, tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Mạnh Yên nói không giả. Cái này tiểu hỗn đản trận pháp chi đạo, hơn xa với ta Thiên Hà Cốc, mà lại còn nắm giữ bạo phát ra siêu việt bản thân mấy cái cảnh giới lực lượng bảo vật. Lúc này phát, Mạnh Sa trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Hắn đã sớm chú ý qua Dương Mạc này bạo phát thủ đoạn. Vẫn không có thấy được Dương Mạc hư nhược. Giờ phút này lại thấy đến Dương Mạc Sa như vậy vượt qua Thiên Hà Cốc tinh diệu thủ pháp. Trong lòng đã có so đo. Sờ ra thần bí kia khay ngọc, Mạnh Sa lần nữa hướng trong đó đánh vào một đạo tin tức, lập tức đem khay ngọc vừa thu lại. Hắc hắc, tiểu tử, ta cải biến chủ ý, ta muốn bắt sống ngươi. Dương Mạc rốt cục tại thiên cơ trận bài bên trong cấu tạo hoàn chỉnh minh văn, hừ lạnh ngẩng đầu lên. Ngươi quả nhiên là không biết sống chết, nhượng ngươi nhìn xem cái gì là chân chính Vạn Linh Đồ Sát trận. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc linh lực vạch phá đầu ngón tay, một điểm tiên huyết chuẩn xác rơi vào thiên cơ trận bài trên. Tức khắc chỉ gặp từng đạo minh văn từ thiên cơ trận bài trên bạo ra. Trong nháy mắt không vào đại trận bên trong. Trong phút chốc, Mạnh Sa ấn quyết trong tay ầm vang phá toái. Càng nhượng Mạnh Sa ngạc nhiên là, giờ khắc này, hắn thế mà cảm giác được bản thân chính mất đi đối. Đúng. Vạn Linh Đồ Sát trận khống chế. Không được, cái này làm sao có thể? Mạnh Sa trong lòng nổi lên kinh thiên sóng lớn. Như thế quỷ dị một màn, đủ để nói rõ bản thân vẫn như cũ đánh giá thấp Dương Mạc trận pháp chi đạo. Hắn thế mà mạnh mẽ chém đứt bản thân đối. Đúng, Vạn Linh Đồ Sát trận khống chế. Lại chuyện như vậy, đơn giản nghe chỗ chưa nghe. Đột nhiên, Mạnh Sa sắc mặt kịch biến. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, Vạn Linh Đồ Sát trận những cái kia thiếu sót chỗ, thế mà tại Dương Mạc trong tay bạo phát minh văn phía dưới bay nhanh bổ toàn. Cùng lúc đó, Mạnh Sa hoàn toàn mất đi đối với trận pháp cảm ứng. Hừ, lúc này đến phiên ngươi không may. Dương Mạc hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, chỉ gặp chính oanh kích lấy đám người yêu thú hư ảnh bỗng nhiên đọng lại. Cái này một màn lệnh đến Mạnh Sa tất cả mọi người ngạc nhiên. Bọn họ đương nhiên minh bạch là Dương Mạc hoàn toàn khống chế đại trận. Cho ta khuếch trương. Dương Mạc một vỗ thiên cơ trận bài. Tức khắc chỉ gặp bao phủ ba trong phạm vi đại trận trong nháy mắt dọc theo hai trong. Đem mạnh ra đám người đều bao phủ ở bên trong. Giết! Dương Mạc động tác không ngừng. Toàn lực đem linh lực đánh vào trận bài bên trong. Trong phút chốc, liền gặp những cái kia động lại yêu thú hư ảnh nhao nhao chuyển thân thể. Hướng mạnh ra đám người oanh sát đi. Giống! Tiếng thú gào vang dội tại đại trận bên trong. Chấn động đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Này hơn 10 đầu võ vương cảnh yêu thú đầu lĩnh. Những nơi đi qua, tàn bạo khí tức bao phủ mà qua. Không được, mạnh xa con người bỗng nhiên thắt chặt. Mắt thấy thứ một đầu yêu thú vọt tới trước người. Không chút do dự, hắn tiện tay đem bên người một vị mạnh gia đệ tử ném ra. Lập tức xoay người liền chạy trốn. Này mạnh gia đệ tử vốn định tại mạnh xa bên người tìm kiếm che chở. Nào ngờ tới ngược lại bị mạnh xa xem như bia đỡ đạn. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Thân hình đã đụng phải yêu thú hư ảnh. Tức khắc bị hư ảnh kia xé thành mảnh vỡ. Đầy trời huyết vũ rơi xuống. Cực kỳ huyết tinh. Lão hỗn đàn. Người chạy trốn được không? Dương Mạc thần sắc hơi lạnh. Khống chế những yêu thú kia hư ảnh trước sau như một đuổi ra. Tại đây đại trận trong phạm vi. Căn bản không cần lo lắng mạnh xa có thể đào tẩu. Mau dừng tay. Chúng ta nhận thua. Mạnh lãng đám người cũng là vội vàng chạy tứ tán. Một bên hô lớn nói. Nhận thua. Làm ngươi muốn đem chúng ta tất cả mọi người đều chém giết. Dùng bảo toàn ngươi mạnh ra thanh danh lúc. Các ngươi liền đã là người chết. Dương Mạc lãnh đạm thanh âm truyền ra. Chỉ gặp này hơn 10 đầu võ vương cảnh yêu thú chạy thẳng tới mạnh xa đi. Còn lại yêu thú thì đuổi sát mạnh xa đám người không thả. Không được. Trong chớp mắt, mạnh xa tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chỉ gặp hắn đã bị yêu thú hư ảnh bao phủ. Hắn quanh thân dũng động hộ thể linh lực không có chống nổi ba cái hít thở thời gian liền phá toái. Ngay sau đó, thân thể bị những yêu thú kia hư ảnh cắn xé thành mảnh vỡ. Võ vương cảnh mạnh xa. Vẫn lạc, Dương Mạc hơi hơi thở phào. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía mạnh lãng đám người. Chỉ gặp hơn 10 người kia đã vẫn lạc hơn phân nửa. Còn lại mạnh lãng, mạnh như mấy người, tự nhiên không cách nào chống đỡ bao lâu. Như thế tâm ngoan thủ lạt, ta nhớ kỹ ngươi, gặp lại ngay, ngươi sẽ hối hận. Mạnh như khí tức lộn xộn, thân hình có chút chật vật, băng lãnh thanh âm truyền tới. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, vội vàng khống chế này hơn 10 đầu võ vương cảnh yêu thú cũng vọt tới. Bất quá đông đảo yêu thú hư ảnh còn chưa chạy tới. Liền gặp mạnh như bóp nát một khối ngọc giản. Ngọc giản phá toái. Một đạo kiếm mang đột nhiên từ hắn phá toái địa phương hiện lên. Lóe lên liền đem đại trận xé ra một đạo lỗ hổng. Chờ xem. Mạnh như băng lãnh thanh âm lần nữa truyền tới. Thân hình hóa ra một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt hướng ra đạo kia lỗ hổng. Biến mất ở nơi xa. Mạnh lãng cũng là bóp nát một khối ngọc giản. Bạo phát ra tốc độ kinh người theo sát đi. Trong chớp mắt liền biến mất Dương Mạc đám người trong tầm mắt. Còn lại mấy người lại không có như vậy hảo vận. Nhao nhao bị yêu thú hư ảnh xé nát. Theo lấy mạnh ra đám người vẫn lạc. Giữa sân tức khắc trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là nín thở. Thở mạnh cũng không dám ra nhìn chằm chằm Dương Mạc bóng lưng. Trong lòng bọn họ đã sớm chấn kinh tột đỉnh. Dùng võ đồ cảnh thực lực, ngạnh là đem mạnh ra đám người làm cho thê thảm như thế. Đơn giản đại khoái nhân tâm a. Chỉ là bọn họ không dám mở miệng, tựa hồ là bị đại trận uy lực chấn nhiếp, lại như là bị Dương Mạc thủ đoạn chấn nhiếp. Dương Mạc lại là sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn bộ dáng hai người này tại Thiên Hà Cốc địa vị không thông thường. Thế mà nắm giữ loại này bảo vệ tính mạng lá bài tẩy. Dương Mạc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vốn định đem mạnh ra đám người chém hết. Nhưng mạnh như trên thân bảo vật tựa hồ không ít. Trước là thay mạnh xa chặn lại thi hoàng một kích. Giờ phút này lại đem đại trận xé ra. Bản thân muốn lưu lại nàng. Không làm được a. Thầm than khẩu khí. Dương Mạc dọn dẹp tâm tình. Gặp lại ngay sau. Hy vọng người biết tiến thối. Nếu không. Thiên Hà Cốc sẽ cho ngươi chôn theo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.